Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 049, đi đường vòng. Liền rèn đúc đạo binh cái này kỹ thuật mà nói, Honda nguyên thời không trong vũ trụ, không ra thường uy khoảng chừng, trái phải người, còn ở thân thần cảnh giới thời gian. Thường uy cũng đã đem đạo binh hệ thống xây dựng lên đến. Vậy còn là ở mưu trấn thời không chuyện, sau đó mấy cái diễn sinh thời không, là đi đến chỗ nào làm đến chỗ nào. Chính mình cũng không biết tự tay rèn đúc bao nhiêu cái đạo binh. Hiện tại là nhân tiên, lấy oát toàn tạo hóa chi thần thông, tát đậu thành binh, đã là trong nháy mắt, nơi nào cần rèn đúc, nắm một cái sỏi. Ném ra ngoài chính là một đoàn. Thường uy ở trên hòn đảo này nghỉ chân, trong lúc nhất thời đến rồi hứng thú, gắn đem xa, để những này đạo binh thành lập cửa ải. Pháo đài sáng tạo một cái kẹt ở Naga lên phía bắc phải vượt qua nơi, phó Ben. Naga môn quả nhiên tiền phó hậu kế, ý đồ mở ra phó Ben. Đáng tiếc thường uy phó Ben độ khó quá cao, địa ngục cấp độ khó. Khó tránh khỏi nhiều lần tan nát te tua. Vá Si mang theo đại đội Naga ở phía xa quan sát, tự nhiên trốn không ra thường uy con mắt. Chính cân nhắc đám này Naga xem ra chất lượng không sai, cũng không biết có thể mở lên mấy quan thời điểm. Naga Mon dĩ nhiên chỉ liếc nhìn vài lần, xoay người đi rồi. Ngược lại cũng quả quyết, nếu như thế, thường uy liền cũng không làm khó Naga Mon. Chỉ cần không đi phương Bắc, tùy ý, liền ở trên đảo này dàn xếp lại, dự định lại chăm chú tu hành tu hành. Đến thường uy như bây giờ cảnh giới, nhất cử nhất động, ngồi xuống một ngọa, mỗi tiếng nói cử động, đều là tu hành. Có điều hàng ngày tu hành cùng chăm chú tu hành, tự có sự khác biệt nơi. Tạm thời mà nói, hắn muốn làm, đều làm gần đủ rồi. Trung gian có chút nhàn rỗi, chính mình đồ đệ còn ở thai nghén thân thể, nên truyền thụ lại truyền thụ, tạm thời không có việc để làm, vậy thì sắp xếp chính mình tu hành thôi. Lại nói Kalimdor, Nordrussel, Tyron một nhóm, vừa đi chính là 10 năm có thừa. Đối với tinh linh loại này trường sinh loại tới nói, 10 năm cũng không dài. Tuy ghi tiện tiện sống mấy ngàn năm tinh linh nhiều hơn nhiều, nhưng thời buổi rối loạn, 10 năm liền không thể toán ngắn. Vưu đối với Windrunner mà nói, 10 năm là một phen đại biến, được trời cao chăm sóc tam tỷ muội, đều cụ căn tính, được rồi thường uy truyền pháp. Những năm qua này, sớm là không thể giống nhau, thêm nữa lại có cái kia lão Hắc Long một thân tinh hoa quay quân lương. Đến hiện tại, tam tỷ muội đều là thân thần cảnh bên trong người tài ba. Tự thân tu vi đã thỏa mãn đột phá nguyên thần đạt tiêu chuẩn tuyến. Chỉ nói tới sức mạnh cấp độ, tam tỷ muội ở Nordrussel cũng không vô cùng đột xuất. Một ít mạnh mẽ thần mặt trăng thầy tu, Druid, thụ yêu đều có ngang ngửa cấp độ sức mạnh. Càng không cần phải nói Maiev loại này có thể so với nguyên thần. Scenarios loại này ở nguyên thần cảnh giới bên trong cũng là cường giả á thần, nhưng tu đạo sĩ là hình lục giác chiến sĩ, thủ đoạn đa dạng, cận chiến chiến pháp, viễn công pháp bảo, bùa chú, độn pháp, phép thuật, thần thông, chỉ cần tu thành, lợi hại nơi, không cần nói cũng biết. Này vừa thành, một thành thân thần, sơ khai khiếu huyệt, liền đến thiên bẩm một môn thần thông, liền thí dụ như thường uy bình thường, sơ thành ngũ khí hoa cái, liền đến vạn pháp bất xâm. Sau đó tất cả tu hành, đều quay chung quanh môn thần thông này mà đến, ngũ hành tương ứng vì sao, luyện thành tương ứng độn pháp, phép thuật, chiến pháp, luyện chế pháp khí, pháp bảo, đều theo này đến, từng bước một. Một cách tự nhiên, liền đã trở nên mạnh mẽ. Tam tỷ muội tu hành tốc độ cực nhanh, thời gian không lâu, bởi vậy thủ đoạn bộ nhiều. nhưng mỗi một loại đều có trải qua. Bây giờ Windrunner lấy lão nhị Sylvaner mạnh nhất, khiếu huyệt đã mở x12 cái, lão đại lão tam cũng đều có chừng 10 cái. Có điều thường uy cho các nàng tu hành trong thường thức, sớm có căn dặn, tuy đã đầy đủ đột phá nguyên thần đạt tiêu chuẩn tuyến, nhưng khiếu huyệt vật này hiển nhiên là mở ra càng nhiều càng tốt, từ từ tích lũy gốc gác, mãi đến tận không cách nào tiếp tục mở ra, lại phá nguyên thần không muộn. Những năm này, Nordrasso ở chống đỡ nam bộ sa mạc tà vật triều sau khi, dĩ nhiên đem lần trước nhân Neltharion nguyên cớ tạo thành thương tích từng cái chữa trị. Hủy diệt rừng rậm lặp lại thảm cỏ xanh, kinh hoàng chim muông lại quy bình yên. Cô đơn cái kia một cái cắt đứt Mao Hizan mạch hẻm núi lớn. Không có cách nào làm, là thật không có cách nào. Chính là Cenarius cũng không hiếu động tay, một cái không kéo dài được. Thứ hai động lên nhất định lại là náo loạn, so với lại cùng Neltharion đánh một trận có cái gì khác nhau chớ. Thẳng thắn buông xuôi bỏ mặc, liền Mao Hizan, thêm một cái phong cảnh thôi. Nordusso cùng nam bộ tai họa trong lúc đó đối lập, trải qua vài năm giao chiến, bây giờ vẫn cứ không gặp khởi sắc, không chuyển biến xấu, nhưng cũng không có trở mình xu thế. Tai họa cảm hóa khả năng giáp với hoàn vũ, không có ra khoảng trừng, trái phải người, Mao Hizan đây, thì lại động thực vật xum xuê, sức mạnh của tự nhiên dồi dào, ngươi tới ta đi, ta tinh chế ngươi một nhóm tà vật, ngươi liền cảm hóa ta một nhóm động thực vật, đánh rằng co, có điều ổn định là một chuyện tốt. Nordrasso sức mạnh đang dần dần lớn mạnh, Windrunner tam tỷ muội truyền thụ cho du hiệp bộ đội đúc thể công pháp, dần dần đã ở Nordrasso truyền ra, các tinh linh bản thân thì có sức mạnh, lại một tu hành, tự nhiên càng cao hơn một tầng, ổn định. Có thể lâu dài duy trì loại này tăng lên trên xu thế. Có điều hiển nhiên, thế sự thường thường có ngoài ý muốn. Tỷ như hiện tại, Watman truyền đến tin tức, ở phía đông gần biển khu vực, phát hiện rất nhiều Naga tung tích. Maiev đi vào nhà bằng cây, lớn tiếng nói, những người chết tiệt kẻ sa đọa, bọn họ điều động người cá, điều khiển làn sóng, tập kích lục địa. Hiển nhiên không có ý tốt. Cenarius thả xuống lông ngỗng bút, nói, Naga, không sai, chính là những người ruồng bỏ Ilun cùng tự nhiên quan tâm kẻ sa đọa. Maiev trong mắt sáng lấp lóa, bọn họ vẫn còn có mặt về Kalimdor. Tình thế thế nào? Cenarius nói, khá là nghiêm trọng. Maiev nói, Naga số lượng tạm thời không cách nào xác định, nhưng người cá số lượng nhưng cực khổng lồ. Ở Naga điều động bên dưới, người cá dọc theo cửa sông khai quật thủy đạo, trong này nhất định có âm mưu. Ngươi định làm gì? Cenarius hỏi. Nam bộ tai họa tối không cho khinh thường, ta cùng ngươi đều phải muốn thường xuyên quan tâm nam bộ hàng phòng thủ. Vì lẽ đó phía đông vùng duyên hải Naga cùng người cá, ta dự định để Windrunner đi xử lý. Maiev nói, những năm gần đây, Windrunner tam tỷ muội đã triển lộ ra các nàng tài hoa cùng sức mạnh. Cenarius cân nhắc một chút, trước tiên trưng cầu một hồi các nàng ý kiến. Đương nhiên, Maiev gật gù, ta trước tiên nói với ngươi một tiếng. Cenarius, ta vậy thì đi tìm các nàng. Sau đó, Maiev tới đang huấn luyện bộ đội Windrunner, ngoại trừ ngây thơ rực rỡ Vereza, đại tỷ Aleria cùng nhị tỷ Sylvaner đều ở Kalimdor phía đông gần biển xuất hiện Naga tung tích. Maiev đi thẳng vào vấn đề, ta dự định để cho các ngươi tam tỷ muội đi xử lý chuyện này. Aleria, Sylvaner, đại triển thân thủ thời điểm đến. Naga, nghe được danh tự này, lão đại lão nhị đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sylvaner nói, chính là thượng cổ cuộc chiến bên trong sa đọa thượng tầng tinh linh. Maiev gật đầu, chính là bọn họ. những người kẻ sa đọa. Ta đồng ý, Sylvana đã sớm làm nóng người. Nàng hưng phấn nói, Maiev, là Naga đúng không? Quá tốt rồi, ta khoảng thời gian này tu thành vài loại phép thuật. Chính không tìm được thí nghiệm đối tượng đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.